Không có gì. Bạch Thời nói xong thì dò xét cô nàng. Cô bé này có mái tóc xoăn nhẹ, cặp mắt rất to, lúc cười sẽ có hai má lúm đồng tiền, cực kỳ đáng yêu, đúng là kiểu mà đám khốn nạn kia sẽ viết. Hiện tại trong đầu Bạch Thời chỉ nghĩ mấy tên xúc sinh này. Trong tên của thiếu niên đi cạnh cô bé có một chữ Sơn, mấy người đều gọi cậu ta là Tiểu Sơn. Giờ phút này thấy hai người đi gần nhau thì khó chịu, không nhịn được phải xen vào. Cái tên tiểu nhị hóa này thật là buồn cười, ai đặt thế? Bạch Thời, mẹ nó chớ, vừa tới đã dẫm vào chân đau ông mày, muốn chết hà? Bạch Thời mặt liệt, đang nghĩ biện pháp chơi lại hắn thì cô bé kia khẽ hừ một tiếng, cười duyên hỏi, cái này thì có gì mà buồn cười? Trước kia cậu cá cược thua bị bọn tớ gọi là cậu thẳng 3 ngày mới buồn cười chứ, là do chú đặt mà, lúc ấy bọn tớ cười gần chết. Bạch Thời, Tiểu Sơn, Bạch Thời nhìn về phía Tiểu Sơn, cậu thẳng. Tiểu Sơn cả giận quát, đã qua lâu rồi, ai cho cậu gọi? Bạch Thời bỗng cảm thấy tên này cực kỳ thuận mắt, vỗ vỗ vai, có sao đâu, cậu xem tôi thi đấu xong vẫn còn bị gọi là đỉnh cấp tiểu nhị hóa cơ mà. Tiểu Sơn, cô bé lập tức cười to, thấy sắc mặt thiếu niên không tốt lắm, vội thay đổi chủ đề tránh cảnh hai người đánh nhau. Tớ nghe nói chú còn nuôi một đứa bé, sao hôm nay không đến? Đến ngay. Bạch Thời đáp, trận đấu của năm nhất ở Học viện Hoàng gia đã xong xuôi, chủ nhiệm của hệ cơ giáp đi tham gia hội giao lưu vừa trở lại. Kết quả phát hiện Trì Tả vì có việc nên vắng mặt, liền gọi tới hỏi. Trì Tả nói chủ nhiệm hệ này rất khó tính, phải đi tìm một chỗ yên tĩnh giải thích cặn kẽ, vì vậy cậu nhóc đã đi trước, lúc này mới được nhắc tới. Cô bé ồ một tiếng, đi theo cậu vào phòng họp, tiếp tục nói chuyện phiếm. Trì Tả vừa bước vào cửa, nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng tìm được em trai nhà mình, liền đi qua ngồi xuống bên cạnh Bạch Thời. Bạch Thời đang không muốn nói chuyện với em gái, vừa nhìn thấy tiểu đệ thì vui lắm, liền giới thiệu cho họ, dần dần hàn huyên với người khác. Chẳng bao lâu sau mấy nhân vật cao cấp cũng lục tục trở về, hội nghị chính thức bắt đầu, chủ đề là cứ điểm của trọng hủy ở tinh hệ chính và mục đích tổng bộ phái thế hệ trẻ tới Erna lần này. Bạch Thời thấy Trì Hải Thiên nhìn cậu một cái, lên tiếng, con biết ở đâu? Tiểu Sơn không biết chuyện Bạch Thời bị bắt cóc, không nén nổi nghi ngờ, làm sao cậu biết? Trước đó tôi từng làm loạn ở đấy một trận, họ không có nhiều người lắm, là một cứ điểm nhỏ. Tiểu Sơn chú ý tới ánh mắt hơi sáng một chút của cô bé kia, cố nén cảm xúc ghen tị, nói, vậy tiếp theo có thể tới phụ cận theo dõi, hoặc nghĩ cách thâm nhập, tranh thủ biết rõ mục đích của bọn chúng càng sớm càng tốt. Bạch Thời trước mắt mấy cái, tôi cũng biết, tìm kế hoạch S, thời điểm bọn chúng trò chuyện tôi đã nghe lén. Mọi người đồng loạt giật mình, Trì Hải Thiên cũng có chút bất ngờ, ánh mắt cô bé kia thì sáng hơn. Tiểu Sơn chỉ hận không thể đào hố chôn sự bạn nhỏ này xuống. Trì Tả thì trầm mặc 2 giây, không nhịn được mà hỏi, kế hoạch S là gì? Là một trụ sở huấn luyện tinh thần lực. Tiểu Sơn cảm giác cuối cùng mình cũng có tác dụng rồi, liền thuật lại tư liệu mà mình nắm giữ một lần. Đại khái là Trọng Huy muốn cho người có gen cấp S hoặc tinh thần lực cấp A đỉnh phong vào đó. Theo cháu được biết những người từng vào trụ sở này chưa có ai sống sót. Nhưng chúng ta nhất định phải tới trước khi chúng tìm được kế hoạch S. Cháu tình nguyện nhận nhiệm vụ này. Hắn nói xong thì nhìn về phía Trì Hải Thiên. Chỉ thấy ông xua xua tay chỉ Bạch Thời. Dừng lại một chút. Cuối cùng không tình nguyện nhìn sang. Để tôi đi. Tôi đã xem qua tư liệu hình ảnh. Biết rõ bộ dạng căn cứ. Bạch Thời lắc đầu. Không cần. Tôi biết nó ở đâu. Mọi người lại khẽ giật mình. Hai mắt cô bé nọ đã sáng rực. Tiểu Sơn bàng hoàng, sợi dây lý trí trong đầu đã đứt phật, làm sao cậu biết? Tôi vừa rời khỏi chỗ đó. Tiểu Sơn, thiên tài gì gì đó, chênh lệch gen gì gì đó quả đáng ghét. Sao loại người này chưa bị lôi ra thiêu sống? Trì Hải Thiên có ý muốn rèn luyện Bạch Thời, liền giao chuyện này cho cậu xử lý, dứt khoát rời đi. Bạch Thời không có ý kiến, dù sao đã biết địa điểm rồi, bây giờ chỉ cần tập hợp lực lượng tới đó. Công việc rất đơn giản, cậu nhanh chóng xác định thời gian xuất phát, ý bảo tan họp, sau đó được mấy vị cao cấp vây quanh trò chuyện một lát, lúc này mới về được. Trì Tả vẫn đợi cậu, Hai người cùng sóng vai về ký túc xá, người phụ trách ban đầu cũng đi theo họ, cười nói, bản tính của Tiểu Sơn không xấu, chỉ là... Bạch Thời ngắt lời, em biết. Ừm, vậy là tốt rồi. Thanh niên nghe thế thì yên tâm, không nén nổi tò mò đưa mắt quan sát họ một chút. Lần đầu tiên gặp người này, Bạch Thời đã phát hiện ánh mắt y nhìn mình mang theo vẻ thăm dò nghiên cứu rất kỳ lạ. Bây giờ loại cảm giác này lại xuất hiện, cậu đành hỏi, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Thanh niên bật cười, hỏi, hai người thật sự do trưởng lão nuôi lớn à? Bạch Thời đã sớm nghe lão đầu giới thiệu về tình huống của người này. Thời điểm lão đầu làm phản, người này vẫn còn nhỏ, được xác định là thế hệ trẻ tiếp theo. Mặc dù sau đó rời khỏi tổ chức, nhưng xưng hô với lão đầu vẫn không thay đổi. Bởi vậy Bạch Thời cũng không suy nghĩ nhiều. Ừ một tiếng, thì sao? Thì sao cái gì? Hai đứa có biết việc ổng nuôi em bé rồi nấu cơm là một việc kinh sợ đến nhường nào không? Vậy mà hai đứa cũng có thể lớn lên thuận lợi. Thanh niên nói xong thì khựng lại, cũng đúng, hai đứa lúc nhỏ đâu có nhớ gì mấy, có lẽ ban đầu ổng làm cơm khó ăn đến thế nào cũng không nhớ rõ. Bạch Thời và Trì Tả, thanh niên còn muốn cảm khái thêm, sau đó liếc nhìn thấy cô bé kia và Tiểu Sơn, bèn dừng lại. Cô bé vừa bị thủ trưởng gọi đi, bây giờ mới chạy tới, cười nói, tớ và Tiểu Sơn sẽ đi theo cậu tới đế đô, phụ trách thu thập tình báo. Nếu cậu có gì cần cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Bạch Thời liếc nhìn khuôn mặt khó chịu của Tiểu Sơn, gật đầu. Nghe nói lúc khai giảng cậu phải vào học viện Hoàng gia đúng không? Cô bé nhìn Bạch Thời, nói đùa, cậu như vậy chắc sẽ có nhiều nữ sinh theo đuổi lắm, phải chuẩn bị sẵn sàng đó. Bạch Thời đang lo không có cơ hội để chuyển chủ đề sang vấn đề này, lập tức nói, không sao, tớ có bạn trai rồi. Cô bé, Tiểu Sơn, trong sự yên lặng kỳ quái, Tiểu Sơn như tóm được một cây cỏ cứu mạng. Bạn trai, cô bé kia sững sờ mất trọn vẹn vài giây, giọng nói ngơ ngác. Cậu có bạn trai? Ừm, anh ấy cũng ở đây. Bạch Thời nói xong bỗng nhiên thấy đại ca, Lam và Ô Siêu A đang đi về hướng này, hình như là muốn tới sân tập nhỏ, liền nhanh chân bước tới cạnh đại ca, yên lặng nhìn anh. Tống Minh Uyên hỏi, giải tán. Bạch Thời đáp lời, tiến tới hôn một cái bên khóe môi anh. Tống Minh Uyên hơi sững sờ, ánh mắt liếc qua thấy mấy người bên kia, cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra, đáy mắt mang theo chút vui vẻ, ôm cậu vào trong lòng. Cô bé không nghĩ tình yêu sét đánh của mình lại kết thúc nhanh như thế, cảm thấy trái tim sắp vỡ vụn, vội vàng rời đi, tìm chút bình tĩnh. Tiểu Sơn biết đây là lúc cô cần người an ủi nhất, cũng hiểu cơ hội của mình đã tới, chợt cảm thấy Bạch Thời đáng yêu quá chừng, không nhịn được mà nói, tôi cũng đi trước, chúc cậu hạnh phúc, thái độ thay đổi nhanh ghê ha. Bạch Thời chớp mắt mấy cái, thốt lên một câu từ đáy lòng, cậu thẳng, chúc cậu cũng hạnh phúc. Tiểu Sơn, nếu có thể, Bạch Thời muốn chia kế hoạch S thành từng khối nhỏ để mang về, bởi vậy phải chuẩn bị một chút. Quyết định 3 ngày sau xuất phát, Trì Hải Thiên tạm thời không đi, dứt khoát làm công việc huấn luyện lính mới nhàm chán. Các bạn lính đánh thuê muốn khóc quá nhiều, nghĩ thầm, quả nhiên mỗi lần ma quỷ này tới đều phải giày vò họ, chẳng lẽ không thể tìm bạn trai được à? Nếu cứ giữ nguyên cái sự ma quỷ đó coi chừng cô đơn cả đời đó. Trì Hải Thiên không biết suy nghĩ của họ, vẫn tiếp tục thêm số lượng luyện tập. Thời gian nhoáng cái đã qua. Hôm nay Bạch Thời dậy sớm, dẫn theo một đội ngũ lớn đến nơi mình chịu khổ lúc trước. May là nơi này vẫn chưa bị nhóm người của Trọng Huy phát hiện, chẳng biết có phải liên quan tới trận hỗn chiến mấy hôm trước không. Bạch Thời thấy nhân viên thăm dò đang định tiến tới, vội nhắc họ nơi này có thuốc nổ, nghe nói có thể biến căn cứ thành sắt vụn chỉ trong nháy mắt. Ngay cả Lục Việt cũng có chút kiêng kỵ thì chắc uy lực không tầm thường. Mấy người kia gật đầu, cầm dụng cụ bắt đầu làm việc. Rất lâu sau mới nói nếu như cẩn thận một chút, đào sâu được một chút, có thể nhẹ nhàng mang nó về mà không đụng tới bom. Bạch Thời im lặng 2 giây, quyết đoán chọn phương án đào lên, bởi vì ném ở đây có quá nhiều nguy cơ, nếu xui xẻo có khi lại đụng mặt đám người của Trọng Huy, không an toàn. Cậu dừng một chút, nói, ra lệnh, không có mệnh lệnh của tôi không ai được vào. Mấy vị cao cấp cũng biết thứ này nguy hiểm, đương nhiên không có ý kiến, đồng loạt lên tiếng tuân lệnh. Bạch Thời mơ hồ cảm nhận được cảm giác làm lão đại, sướng quá đi mất. Bình tĩnh đi tới chỗ cao, dùng khuôn mặt vô cảm nhìn về phía trước. Tống Minh Uyên cũng đang đứng đây, thấy ánh mắt của ngốc manh này sáng lấp la lấp lánh, chẳng biết đang nghĩ gì, dứt khoát đưa tay kéo vào trong lòng. Bạch Thời cứng người, khí thế lão đại hỏng hết rồi, vội vàng tránh ra, duỗi móng vuốt khoác vai anh. Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn cậu. Bạch Thời tiêu hóa thông tin vài giây, lặng lẽ rụt lại. Quá trình đào kế hoạch S xem như hữu kinh vô hiểm. Bạch Thời bảo họ trở về, tiếp tục căn dặn nhất định không thể tùy tiện vào. Sau đó lại để thanh niên phụ trách giám sát, trò chuyện với họ về công việc ở căn cứ. Tiếp theo rời khỏi nơi này về quê tảo mộ, rồi lại đi cùng đại ca về đế đô. Trận đấu ở học viện đã chuẩn bị kết thúc. Không chỉ có Trì Tà, cả Tống Minh Uyên, Lam và Ô Siêu A đều bị loại. Việc này khiến khán giả và các sinh viên khác thật sự muốn phát rồ, bởi vì họ tới là để xem mấy người này mà. Fan trên mạng cũng điên rồi, họ khổ khổ sở sở muốn đến sở tiểu nhị hóa một cái. Ai ngờ người ta chỉ lộ mặt một lần duy nhất, đúng là khiến trái tim người đau đớn. Tống tướng quân biết con trai đi tìm con dâu rồi, ông chỉ sợ nếu con dâu gặp chuyện không may, con út sẽ đi thẳng tới con đường phản xã hội. Cho nên mấy ngày nay luôn lo sợ bất an, mãi tới khi họ về Tống tướng quân mới thở phào một tiếng. Sau đó nhìn hình dạng Bạch Thời thay đổi, ông đoán là Jin đã khôi phục. Thật tình hy vọng con dâu có thể nghe lời một chút, chứ nhỡ lại là kiểu người hung tàn không chịu sống yên. Giả như nếu hai cấp song S tụ lại rồi có ý định làm chuyện gì ấy mà, vậy thì dù có liều cái mạng già của ông và Việt tướng quân cũng không thể ngăn cản được. Phải làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 140, biến thân. Từ khi phát hiện không thể liên lạc được với em trai, Việt Tu đã nghi ngờ bạn nhỏ này gặp chuyện không may. Nếu như không có Tống Minh Uyên liên hệ với anh nói về tiến triển mới nhất, cộng với việc sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến đầu kia cảnh giác rồi gây bất lợi với em trai, thì Việt Tu đã không ngồi yên rồi. Anh lo lắng đợi tin tức ở đế đô, mãi tới sau khi em trai bình an và chủ động liên lạc, lúc này Việt Tu mới thở phào được một tiếng, nghĩ thầm nếu lại xảy ra bất trắc, cả nhà sẽ điên mất. Việt Tu không dám nói chuyện này cho ba mẹ, nhưng anh biết ba mẹ rất chú ý tới em trai, vì phòng ngừa họ phát hiện có vấn đề xảy ra. Việt Tu liền bảo Bạch Thời liên hệ với người nhà một lát để hai người bớt lo lắng. Còn sự kiện kia đợi mọi người trở về sẽ hỏi kỹ càng. Sau khi Bạch Thời đến đế đô thì không về thẳng nhà, mà nghỉ lại ở Tống gia một đêm, đợi đến ngày hôm sau ăn điểm tâm, hàn huyên với người nhà Tống gia xong, lúc này mới chuẩn bị rời đi cùng đại ca. Trong tay cậu ôm hai quyển sách, một quyển là tập hợp những câu chuyện ấm áp, quyển khác là cuộc sống nhỏ hài hòa giữa vợ chồng. Tống tướng quân bình tĩnh lờ đi ánh mắt của con út mà nói hai cuốn sách này do bạn tặng, ông cảm thấy không tệ cho nên muốn tặng lại cho hai đứa, dặn họ lúc rảnh rỗi nhớ đọc. Bạch Thời đoán ông không muốn họ xảy ra mâu thuẫn, nghĩ thầm thân là một vị tướng quân mà có thể trân trọng như thật, thật là hiếm thấy, liền nhẹ nhàng dạ một tiếng, chân thành nói, ngài yên tâm đi, bọn cháu sẽ. Tống Minh Uyên, Tống tướng quân sững lại. Trong giây lát cảm giác mình đã nghe nhầm, ông cứ tưởng con dâu chỉ gật đầu một cách lạnh nhạt cao quý, không ngờ cậu lại ngoan như vậy. Tống tướng quân nhìn Bạch Thời dò xét, đột nhiên cảm giác có thể nhờ con dâu cứu vớt từng chút một, con dâu quả là nhìn thuận mắt hơn con trai nhiều lắm. Vì vậy, Tống tướng quân hài lòng đưa mắt nhìn họ lên xe, sau đó quay người vào nhà. Thời gian gần đây, đế quốc muốn tổ chức một cuộc tập trận lớn ở tinh hệ mơ, đơn vị của ông cũng phải tham gia. Đợi hết lần bận rộn này, có khả năng Việt tướng quân sẽ trở về đế đô tổ chức yến hội. Đến lúc đó toàn bộ tầng lớp thượng lưu ở đế đô sẽ biết con trai út của Việt gia đã trở về. Ngay sau đó cũng biết Bạch Thời và Tiểu Uyên đang hẹn hò. Đến cùng thái độ của phía trên là gì, theo thời gian phát triển có thể nhìn ra đầu mối. Nét mặt Tống tướng quân điềm tĩnh, quay về phòng ngủ thay quân trang, lên đường tới quân bộ. Việt Tu biết em trai sắp về nhà nên không đi làm, vẫn kiên nhẫn đợi họ. Sau đó ngồi trong thư phòng lặng lặng nghe hai người tường thuật chi tiết về sự kiện này, lại biết được tin rất có thể lần trước vụ án em trai mất tích liên quan đến Trọng Huy. Suýt nữa thì Việt Tu đã không kiềm chế được mà chạy tới phá tan hành tinh kia. Bạch Thời mơ hồ cảm giác anh ruột xưa nay chững chạc của mình đang toát ra hơi lạnh, trước mắt mấy cái, bổ sung rằng mình không bị thương đâu. Việt Tu trong lòng vẫn còn đang nghĩ về chuyện đi tiêu diệt cứ điểm, nhưng đối phương đã lộ tung tích, chắc chắn sẽ không ngu dốt tới mức còn ở lại, đợi đến khi anh dẫn người tới, đảm bảo đám người kia đã rút sạch rồi. Chuyện này anh sẽ nói với ba. Việt Tu chậm chậm nhả từng chữ, ánh mắt mang theo lạnh ý. Những năm qua họ vẫn luôn tìm kiếm tàn dư của thế lực kia. Bây giờ cuối cùng cũng có được manh mối. Sao có thể buông tha cho chúng đơn giản như vậy? Về phần chuyện thâm nhập còn phải suy nghĩ thật kỹ. Trước mắt họ không có chứng cứ. Chỉ dựa vào lời nói suông thì không có tác dụng. Còn có thể bị cắn ngược. Trên thực tế về sau chỉ sợ quan hệ giữa hai nhà Tống Việt còn thân thiết hơn, nếu như không xử lý tốt rồi để kẻ khác lợi dụng, ngược lại phía trên sẽ tưởng họ làm vậy là vì cố di chuyển sự chú ý. Quan trọng nhất là họ không biết ai là kẻ được Trọng Huy phái đi thâm nhập, nếu tùy tiện làm lớn chuyện không có lợi cho họ, bởi vậy tốt nhất là để sau này hãy nói. Việt Tu nhìn về phía Tống Minh Uyên, mấy việc này Tống Tướng Quân có biết không? Vẫn chưa rõ ràng lắm. Tống Minh Uyên nói, em sẽ tìm cơ hội nói cho ông biết. Việt Tu gật đầu, nghĩ thầm đợi lúc ba trở về từ tinh hệ mơ, hai nhà bọn họ phải tìm thời gian gặp mặt mới được. Bây giờ hai đứa nhỏ đã chính thức yêu đương, có rất nhiều việc đều phải thương lượng một chút. Việt Tu lại trò chuyện với họ thêm chốc lát, nhìn thời gian, đứng dậy tới đơn vị. Đã vài ngày Chi Nguyên Thú chưa được gặp ba mẹ rồi. Hai đứa vừa đá bóng ở hành lang bên ngoài cửa, vừa đợi họ, giờ phút này thấy họ đi ra thì lập tức nhào tới. Bạch Thời bị va mạnh tới nỗi lui về phía sau nửa bước, cậu đưa tay ôm chúng, cảm giác rất vui. Chi Nguyên Thú ôm Bạch Thời cọ cọ, đột nhiên dừng lại, hít hà, ha. Bạch Thời giật mình, sao thế? Chi Nguyên Thú tiếp tục ngửi, cuối cùng duỗi móng vuốt ôm lấy tay trái của cậu. Có cái gì chắc chắn là có cái gì đó đồ ăn phải không? Bạch Thời nhanh chóng nhớ tới mấy viên năng lượng nhìn giống trái cây lấy được từ căn cứ. Trong lòng hơi động, lấy ra khỏi nhẫn không gian, đưa một viên ra trước mặt chúng. Cái này, dạ, Chi Nguyên Thú ngửi, đây là cái gì? Ba cũng muốn biết. Bạch Thời nói, lúc trước cậu và đại ca cũng đã nghiên cứu qua, còn để hai cơ giáp quét hình một lần. Kết quả không khác gì thủ lĩnh kia nói, mấy viên tròn này có chứa chút năng lượng, nhưng không thể chắt lọc, không biết dùng để làm gì. Bạch Thời chưa từ bỏ ý định, cảm thấy nó rất giống trái cây, cho dù hai cơ giáp nói đây là vật chết, nhưng cậu vẫn có ý định trở về tìm cái chậu thử trồng xem sao. Tống Minh Uyên không ngăn cản, hơn nữa anh phát hiện vận khí của oát con này may đến kỳ lạ, có khi lại trồng ra thứ gì thật. Bạch Thời liếc nhìn Chi Nguyên Thú, biết chúng có thể hấp thu năng lượng, hỏi, muốn ăn. Chi Nguyên Thú trước mắt mấy cái, sau đó tiểu hiên màu trắng duỗi móng vuốt lay lay nó một chút, nó có mùi khác tinh hạch, có thể ăn một chút xem sao. Bạch Thời lập tức rụt tay về, có chút bận tâm, nhỡ hai đứa ăn rồi xảy ra vấn đề thì sao. Sau đó nghe Lục Việt nói Chi Nguyên Thú có thể tự phân biệt được liệu nguồn năng lượng đó có hợp để hấp thu không, ăn cũng không sao, lúc này mới bán tín bán nghi lấy ra hai viên cho hai bé Chi Nguyên Thú đang nôn nóng thúc giục. Cậu yên lặng nhìn chúng ăn hết, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ run lên một cái, cứ vài phút lại không nhịn được phải liếc nhìn, tiện thể xoa xoa, lại nhìn, lại xoa xoa một cái. Tống Minh Uyên bị oát con này làm hơi bất đắc dĩ, kéo cậu đi, dẫn em đi dạo. Bạch Thời biết đại ca bận rộn nhiều việc, đã vậy lúc trước còn trễ nải một ít thời gian, có thể ở cạnh mình thế này thật không dễ, nhưng cậu vẫn không yên lòng, nhìn đại ca, lại nhìn Chi Nguyên Thú, do dự. Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn Bạch Thời một lúc, đưa tay kéo bạn nhỏ này vào lòng hôn vành tai cậu, thấp giọng hỏi, vẫn chưa quyết định được. Bạch Thời cảm giác giọng điệu này có chút đùa giỡn, nhớ khi đó vì phải xuống trạm không gian ăn cơm, đại ca vẫn chưa giày vò cậu đủ. Bạch Thời trầm mặc một giây, chủ động cầm chặt tay anh, nghiêm túc nói, thời tiết bên ngoài rất đẹp, đi thôi. Tống Minh Uyên rất thích tính cách thức thời của bạn nhỏ này, trong mắt mang theo vui vẻ, kéo cậu ra khỏi nhà. Bạch Thời đi theo anh vòng quanh đế đô, sau khi trở về thấy Chi Nguyên Thú bình yên vô sự, hơn nữa vài ngày sau cũng thế, cuối cùng cũng thôi lo lắng. Thời gian vội vã trôi qua, sau một gian ngắn Bạch Thời chợt phát hiện ra một vấn đề, đó chính là mình đã cao lên rồi, điểm này có thể thấy từ việc quần trở nên ngắn hơn. Mặc dù trước kia thể năng của cậu không tệ, nhưng gen cấp S vẫn bị ức chế, cho nên bề ngoài cũng giống như người gen cấp C. Việc này làm cho cậu thấp hơn Chỉ Tả bằng tuổi một chút, nhìn có vẻ thiếu dinh dưỡng, mà bây giờ gen đã được giải phóng, ưu thế bẩm sinh cũng trở về, chỉ là thay đổi kết cấu xương không nhanh như khuôn mặt và cơ bắp, cho nên lúc này mới dần hiện ra. Bạch Thời đứng trước gương, nhìn một đoạn cổ chân lộ ra dưới ống quần ngủ, bỗng có cảm giác manh manh quá trời. Màn đêm sớm buông xuống, trong phòng ngủ được chiếu sáng bằng ánh đèn ấm áp. Tống Minh Uyên đang tựa vào đầu giường làm việc, ánh mắt liếc qua, thấy từ sau khi đi ra khỏi phòng tắm, ngốc manh này cứ đứng trước gương mãi, hơn nữa còn không nhúc nhích, có vẻ rất nghiêm túc. Anh không khỏi tò mò đi tới ôm cậu từ phía sau, nhìn gì thế? Quần ngắn rồi. Bạch Thời đáp, quay người lại đứng đối diện với anh, sau đó thò tay khoa tay múa chân một chút, phát hiện mình đã đứng ngang vành tai đại ca rồi. Cậu biết cảm giác của mình thật sự không sai, lại manh thêm lần nữa. Tống Minh Uyên thấy cặp mắt của oát con này tỏa sáng là hiểu cậu đang vui vẻ, nói mấy ngày nữa sẽ dẫn cậu đi mua quần áo, sau đó nắm lấy cái cằm kia hôn một chút. Bạch Thời nhìn anh từ khoảng cách gần, thấy gò má anh thật đẹp đẽ, thật sự là dù có nhìn bất cứ lúc nào cũng mê người, không nhịn được mà tóm lấy áo anh hôn sâu hơn. Tống Minh Uyên hơi dừng lại, dùng sức ôm chặt eo cậu triền miên một lát, xoa xoa đầu, kéo bạn nhỏ này lên giường. Bạch Thời ngoan ngoãn rúc vào trong chăn, bật máy lên cùng làm việc với anh. Hiện tại đại ca không phải thi đấu, cũng đã tới kỳ nghỉ hè, mà cậu là tân sinh, khai giảng chậm hơn cả khóa trên, vì vậy cũng có một khoảng thời gian rảnh rỗi rất dài. Bạch Thời quyết định chuyển hết sự chú ý vào việc kinh doanh. Giai đoạn trước công ty hậu cần có chiến đội Phượng Hoàng quảng cáo, đã vậy thái độ phục vụ rất ưu tú, hôm nay đã sớm ổn định, phát triển rất tốt. Kim Tam Vạn đề bạt nhân tài tự mình bồi dưỡng tỉ mỉ lên vị trí quản lý, còn bản thân hắn đã được Tống Minh Uyên điều tới tập đoàn Thiên Việt vào nửa năm trước, bây giờ đang làm việc ở nơi này. Bạch Thời biết rõ Kim Tam Vạn là một nhân tài, sớm muộn gì cũng có ngày tỏa sáng, cho nên hoàn toàn không bất ngờ với việc này, tiếp tục học đại ca, lấy được lợi ích không nhỏ. So với công ty hậu cần, sự phát triển của tập đoàn Thiên Việt khá là kinh người, bởi vì tuyên truyền rất hợp lý, sản phẩm vừa ra mắt đã được hoan nghênh nhiệt liệt, nhanh chóng mở rộng thị trường. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã trở thành sự tồn tại không thể bỏ qua. Trước mắt Thiên Việt đang muốn tiến quân sang lĩnh vực khác. Sản phẩm mới đã nghiên cứu xong xuôi, chỉ đợi hoàn thành thủ tục là có thể tiết lộ. Tống Minh Uyên có ý định dẫn Bạch Thời đi xem, dù sao thì ngốc manh này mới là chủ tịch, không thể để xảy ra tình trạng chủ tịch chưa từng bước qua cửa công ty bao giờ chứ. Bạch Thời cũng đang nghĩ tới vấn đề này, đương nhiên không có ý kiến, gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng xác định thời gian, làm xong thủ tục cất cánh, chuẩn bị xuất phát. Mặc dù Chi Nguyên Thú vẫn thích quấn lấy Bạch Thời, nhưng ngoan hơn trước kia nhiều. Biết rõ ba mẹ mang theo chúng sẽ bất tiện, dứt khoát không đòi đi theo nữa. Sau đó nghe nói ông nội phải tới tinh hệ mơ tập trận, liền ngoan ngoãn trở về nhà với bà nội. Hai đứa được đút một viên trái cây màu hồng, túm khung cửa lưu luyến tiễn ba mẹ đi. Lúc này Tống tướng quân vẫn chưa đi, thấy thế thì kêu hai đứa tới, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chúng. Ông nội Tống tướng quân ừ một tiếng, dặn dò, lúc ta không có ở đây, hai đứa phải bảo vệ bà nội thật tốt. Bọn con biết rồi, thú cưng nhà mình mạnh hơn nhà người ta nhiều. Tống tướng quân rất hài lòng, lại xoa xoa.